Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì cũng không trở ngại bọn hắn sùng bái. Trước đó, bát đại thiên kiêu đặt song song tại thế gian, để vô số người ngưỡng vọng, hiện tại có người có thể khiêu chiến bát đại thiên kiêu. Chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối là chấn động nhất sự tình. Bát đại thiên kiêu mấy người khác, biết được tin tức về sau đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn căn bản không tin tưởng, có người thậm chí tự mình tiến về võ đạo tiểu hội. Nhất định phải hỏi rõ ràng, một tòa trong cung điện, ngồi một cái vĩ ngạn nam tử, hắn là Đế Lăng, hắn nghe tới tin tức này về sau, cười lạnh một tiếng, Lâm vô địch, thật đúng là không biết sống chết a, ta cũng không dám gọi vô địch, hắn tính là thứ gì, cũng dám tự xưng vô địch, còn có, chỉ thủy tự nhiên những người kia, cũng quá phế vật đi, vậy mà thua với một người mới. Bọn hắn không xứng cùng ta đặt song song vì bát đại thiên kiêu. Bởi vì trên thế giới, nhất thiên kiêu, chỉ có ta, Đế Lăng đối với mình, vô cùng tự tin, đối với cái này mới quật khởi, Lâm vô địch, hắn căn bản không để vào mắt, hắn thấy, đối phương là không có gặp gỡ hắn, không phải chỉ sợ sớm đã xuống địa ngục. Một bên khác, Mưa Thi Thiếp, mấy người cũng nghe tới tin tức này, lập tức nhíu mày, nhất là Mưa Thi Thiếp, trong mắt tràn ngập ngưng trọng, tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi, bên cạnh Mưa Ngàn Đêm, không rõ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tỷ tỷ ủng ngớ như thế thần sắc, Mưa Thi Thiếp nói nhỏ, Lâm vô địch, không thể nào, cái này sao có thể, hắn làm sao có được thực lực như vậy, làm sao, chẳng lẽ ngươi biết Lâm vô địch. Mưa Ngàn Đêm cũng là kinh ngạc, đối với cái này vừa mới quật khởi đỉnh tiêm thiên kiêu. Hắn đồng dạng phá lệ chú ý, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi còn nhớ rõ tiễn ta về đến người kia sao? Ta biết, ngươi nói tiểu tử kia, làm sao, hắn gần nhất lại tới đón gần ngươi sao? Tốt nhất đừng để ta gặp phải hắn, không phải nhất định đưa nó chém thành muôn mảnh. Mưa Ngàn Đêm trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Mưa Thi Thiếp lắc đầu, hắn không đến, ta nói là hắn ngoại hiệu cũng gọi là Lâm vô địch, ngươi nói hai cái này có thể hay không là cùng một người? Cái gì, tiểu tử kia cũng dám gọi Lâm vô địch? Mưa Ngàn Đêm sửng sốt, sau đó hắn liền cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường, làm sao lại là cùng một người? Tiểu tử kia có tư cách gì dám gọi ta Lâm vô địch? Thế nhưng là hắn thật rất mạnh, nhất là tại thứ nhất tinh giới thời điểm, trên cơ bản thế hệ tuổi trẻ không có mấy cái là đối thủ của hắn. Tỷ tỷ a, người lo lắng quá mức, người cũng nói nàng là tại thứ nhất tinh giới thời điểm. Hắn có thể diễu võ dương oai, thế nhưng là nơi này là thứ hai tinh giới, căn bản không phải thứ nhất tinh giới, có thể so sánh, nơi này thiên kiêu, theo liền đi ra đi một cái, liền có thể quét ngang thứ nhất tinh giới, cho nên, kia tiểu tử ở đây, căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọt nước, chớ nói chi là, đánh bại bát đại thiên kiêu. Hắn cùng cái kia Lâm vô địch, cây vốn không là cùng một người, có lẽ đi. Mưa Thi Thiếp dò xét thở ra một hơi, xác thực nàng cũng không tin, nhưng là không biết tại sao nói, nội tâm luôn có một loại dự cảm xấu, có lẽ là bởi vì Vô Song Thành khảo hạch càng ngày càng gần quan hệ, ta mới có cỗ này áp lực đi. Hắn lắc đầu, cố gắng đem tạp niệm trong lòng bài trừ. Trên thế giới khắp nơi đều là Lâm vô địch truyền thuyết, mà Lâm Hiên cũng đã trở lại Lạc Hoa Cốc bên trong, giờ phút này Thẩm Tịnh Thu còn đang bế quan. Lâm Hiên cũng là bắt đầu điều cả trạng thái của mình, chuẩn bị dùng trạng thái tốt nhất đi nghênh đón lần này khảo hạch. Linh tộc, chư thiên vạn giới bên trong một cái hết sức kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn đối tại thiên địa lực lượng vận dụng xa xa qua cái khác chủng tộc. Giờ phút này một chiếc linh chu bên trong một đoàn người bay tới, bọn hắn xuống tới về sau liền không kịp chờ đợi hướng phía linh tộc hạch tâm nhất địa phương bay đi. Những người này chính là Linh Hoa Sen bọn người, bọn hắn từ Phi Yến Tinh vội vã chạy về vì chính là đi cáo Thẩm Tịnh Thu hình. Thập Tam trưởng lão, lão tổ tông đâu, ta có việc yêu cầu thấy lão tổ tông. Linh Hoa Sen bọn người nhanh đuổi tới hạch tâm địa khu. Phía trước, một cái lão giả nói, Hoa Sen, các ngươi làm sao trở về rồi? Xảy ra chuyện gì? Là liên quan tới thánh nữ sự tình, nàng nhưng xông một cái đại họa, chuyện này nhất định phải nhanh nói cho lão tổ tông. Thu Nhi, nàng làm sao rồi? Chẳng lẽ nàng gặp cái gì nguy hiểm? Thập Tam trưởng lão một mặt khẩn trương, Thẩm Tịnh Thu, thế nhưng là bọn hắn linh tộc thánh nữ, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ bất quá nàng thực lực bây giờ mạnh, cánh cũng cứng rắn, đã không giống chúng ta linh tộc, để vào mắt. Linh Hoa Sen lạnh hừ một tiếng, Thập Tam trưởng lão nhíu mày, Hoa Sen, ngươi thái độ này không thể được, Thu Nhi là thánh nữ của chúng ta, cũng là chúng ta linh tộc một viên, ngươi về sau không cho phép nói lời như vậy nữa. Thập Tam trưởng lão, ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến nàng, ngươi có biết hay không, nàng bên ngoài tìm một cái phế vật phu quân, đã làm cho mọi người đều biết, toàn bộ Phi Yến Tinh đều biết chuyện này, đây không phải bại hoại chúng ta linh tộc thanh danh sao? Cái gì? Có việc này? 13 tấm lão biến sắc, nếu quả thật là như thế này, như vậy sự tình chỉ sợ nghiêm trọng, các ngươi đi theo ta. Nói, hắn quay người mang theo những người này, hướng phía hạch tâm địa khu đi đến. Ước chừng nửa ngày sau, hạch tâm địa khu một cái bên cạnh hồ một bên, tụ tập không ít người, đây đều là vì quyền cao nặng trưởng lão, bọn hắn đều vây quanh ở một nữ tử bên cạnh, nữ tử kia xem ra cũng liền hơn 30 tuổi, phong hoa tuyệt đại, khí chất trên người rất là đặc thù, như là cao cao tại thượng thiên nữ, nàng không phải một người trẻ tuổi, mà là cùng rơi vô tận tuế nguyệt lão quái vật, là linh tộc lão tổ tông, cũng là hiện tại linh tộc lão tộc trưởng. Giờ phút này, nàng nghe tới Linh Hoa Sen bọn người bẩm báo tin tức về sau, cũng là chớp chớp dài nhỏ lông mày, ngươi nói chuyện này, nhưng là thật, nữ tử kia, trầm thanh vấn đến, khởi bẩm tộc trưởng, sự tình thiên chân vạn xác, toàn bộ phi nhãn tinh người đều biết, mà lại chúng ta là tận mắt thấy, ngươi nói tiểu tử kia là phế vật, bên cạnh trưởng lão cũng là không kịp chờ đợi hỏi, bọn hắn sắc mặt đều vô cùng âm trầm, Linh Yêu Hoa bọn người thêm mắm thêm muối mà nói, đúng thế, đúng là phế vật, chỉ là một cái nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân. Mà lại là từ thứ nhất tinh giới đến, người như hắn, cùng nhà quê khác nhau ở chỗ nào, làm sao có thể xứng với thánh nữ của chúng ta. Xác thực, những trưởng lão này cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng không cảm thấy đối phương xứng với thánh nữ. Đều đồng ý Linh Hoa Sen nói lời. Chương 3623, tiết lộ cơ mật, tộc trưởng, Thu Nhi quá đơn thuần, có lẽ bị người cho lừa gạt. Đúng nha, nhất định phải tranh thủ thời gian phái người đem Thu Nhi tiếp trở về. Không phải chỉ sợ sẽ có càng lớn nhiễu loạn, mấy cái trưởng lão nhanh chóng nói. Linh tộc rất khổng lồ, trong đó lại phân thành rất nhiều tử bán, cho nên thế lực rắc rối phức tạp, tỉ như mấy cái này trưởng lão kỳ thật đều là Linh Hoa Sen mạch này. Đối với Thẩm Tịnh Thu làm thánh nữ, bọn hắn khẳng định là không phục, bất quá phía trên có tộc trưởng trấn áp, bọn hắn ngày bình thường không dám nói gì, nhưng là bây giờ ra chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể âm thầm là một chút văn chương. Phía trước nữ tử ánh mắt lấp lóe, Thu Nhi mặc dù đơn thuần, bất quá nàng cũng không ngốc, tiểu nha đầu này thông minh đâu, nàng làm mỗi một việc chưa từng có để chúng ta thất vọng qua, người cảm thấy nàng sẽ nhìn lầm người sao? Lời tuy như thế, thế nhưng là Thu Nhi dù sao kinh nghiệm quá ít, nói không chừng bị người hạ đồng thuật, hoặc là cái gì cái khác thần thông, mê thất tâm trí cũng khó nói. Tóm lại, nhất định phải đem Thu Nhi tiếp trở về, mấy cái trưởng lão kiên trì, cũng có một chút trưởng lão phản đối. Các ngươi cũng đều biết, Thu Nhi cũng là từ trên tinh không cổ lộ đến, nàng cũng là từ thứ nhất tinh giới đến, nàng tại thứ nhất tinh giới, khẳng định có vài bằng hữu. Nói không chừng người này chính là nàng trước đó bằng hữu đâu. Liền xem như bằng hữu, kia cũng không nên gọi phu quân đi, bằng hữu cùng phu quân thế nhưng là hai khái niệm, chính là nàng cho dù có bằng hữu lại như thế nào, nàng đã là chúng ta linh tộc người, phải cùng trước kia phân rõ giới tuyến, không phải là cái gì người đều có thể cùng chúng ta linh tộc thánh nữ làm bằng hữu. Tốt, các ngươi cũng không cần đoán mò, phái người đem Thu Nhi tiếp trở về đi, để nàng tự mình giải thích rõ ràng, bất quá các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Thu Nhi hiện tại nhưng là muốn tham gia Vô Song Thành khảo hạch, nhất định không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cái này liền phái người đi đem thánh nữ tiếp trở về. Thập Tam trưởng lão nhanh chóng nói, sau đó xuống dưới chuẩn bị. Đúng, gần nhất bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, cái gì vô địch, các ngươi nghe nói không? Gia chủ nói là cái kia Lâm vô địch sao? Chúng ta nghe nói, quả nhiên là một thiếu niên kỳ tài, nghe nói lần thứ nhất triển tài năng trẻ, ngay tại võ đạo tiểu hội bên trên, liên tiếp đánh bại Tam đại thiên kiêu, lúc ấy chấn kinh ở tất cả thánh nhân cường giả. Đâu chỉ a, nghe nói, hắn theo thứ tự là dùng đồng thuật, đánh bại Chi Thủy Thiên Thành, dùng pháp tắc đánh bại Vương Tiểu Phượng, dùng thể phách đánh bại Thạch Bất Phàm, đây quả thực là tại Tam Đại Thiên Kiêu mạnh nhất lĩnh vực. Đem đối phương cho đánh bại, cái này đã, không thể dùng thiên tài để hình dung, cái này là yêu nghiệt nha, thế gian hiếm thấy yêu nghiệt, người này cũng sẽ tham gia Vô Song Thành khảo hạch, hắn sẽ là thánh nữ địch nhân lớn nhất, nếu như thánh nữ không định đoạt giải quán quân, ứng sẽ không phải cùng hắn có xung đột quá lớn, một cái khác trưởng lão nói, bên cạnh Hoa Sen bọn người nghe được cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các nàng từ hoa rơi cốc, sau khi đi ra, liền lập tức trở về, trong lúc đó phát sinh sự tình bọn hắn căn bản không biết. Không nghĩ tới tại các nàng sau khi đi, Phi Yến Tinh phát sinh đại sự như vậy tình, trống rỗng giết ra tới một cái tuyệt thế thiên kiêu. Cái này Lâm vô địch, nhất định là cái thế anh hùng. Không biết hắn cùng Đế Lăng, ai mạnh ai yếu, nếu như có thể gả cho dạng này người, vậy đời này tử đều giá trị. Những người này tỏ rõ vẻ ước ao, linh tộc tộc trưởng hư nhẹ. Chư thiên vạn giới, ẩn tàng một hai cái yêu nghiệt là chuyện rất bình thường. Các ngươi không cần quá mức kinh ngạc, mà lại ta mới suy đoán, lần này Vô Song Thành khảo hạch, chỉ sợ còn sẽ có cái khác yêu nghiệt xuất hiện, chúng ta rửa mắt mà đợi là được, nhưng là vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm, Thu Nhi, thành công gia nhập Vô Song Thành, nghe nói như thế, những người khác cũng là một mặt nghiêm túc, xác thực, bọn hắn linh tộc mặc dù cường đại, thế nhưng là cùng Vô Song Thành so sánh, còn hơi kém hơn một chút, bọn hắn muốn tiến một bước phát triển. Nhất định phải mượn nhờ thánh thành lực lượng, những người khác cũng tất cả giải tán đi. Linh tộc, tộc trưởng nói, trưởng lão nhao nhao rời đi, Linh Hoa Sen mấy người cũng là chờ rời đi khu vực hạch tâm. Lúc này, một nữ tử nói đến, Hoa Sen tỷ, ngươi nói trong tộc sẽ trừng phạt cái kia Thẩm Tịnh Thu sao? Chính là, nàng nếu là một ngụm cắn chết, không thừa nhận chúng ta làm sao bây giờ? Linh Hoa Sen, cười lạnh một tiếng, nàng quên liếc chung quanh, không nói gì thêm, mà là phất phất tay, một đoàn người nhanh chóng phi hành, ước chừng bay nửa canh giờ, mới dừng lại, sau đó trở về một gian trong cung điện, Linh Hoa Sen đánh ra phòng ngự trận pháp, lúc này mới nhỏ giọng nói, sợ cái gì, dù sao chúng ta thực sự nói thật, chuyện này gia tộc tùy tiện điều tra đều có thể tra được. Mà lại sao, ngươi cho là bọn họ sẽ như vậy an toàn sao? Hoa Sen tỷ, ngươi không phải là muốn đối thánh nữ động thủ đi, chúng ta có thể đánh không lại nàng a? Chung quanh mấy cái linh tộc đệ tử, nhíu mày, Linh Hoa Sen cười lạnh một tiếng, ta mới không có ngốc như vậy, ta nhưng sẽ không đích thân động thủ, bất quá ta thăm dò được, cái kia Tiểu Bạch Kiểm Nhi cùng Vũ tộc có thù, tựa hồ cái kia Tiểu Bạch Kiểm Nhi đã từng muốn tiếp cận với Mưa Thi Thiếp. Về sau bị Vũ tộc người phát hiện, còn bị chạy ra, còn có chuyện như vậy, tên kia quá đáng ghét, hắn chính là một con cóc, muốn ăn thịt thiên nga, đầu tiên là đánh Mưa Thi Thiếp chủ ý, không thành, hiện tại lại đánh lên chúng ta thánh nữ chủ ý, những người này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Linh Hoa Sen cười nói, cho nên, ta liền đem kia tiểu tử tại Hoa Rơi Cốc tin tức, len lén cho Vũ tộc thiếu gia, về phần tiếp xuống làm sao bây giờ, liền việc không liên quan đến chúng ta tình, bất quá, ta nghĩ Vũ tộc thiếu gia, ứng nên sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, nghe nói như thế, người chung quanh, cũng đều cười, xem ra cái kia Tiểu Bạch Kiểm Nhi, là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chết rồi, tại để Thẩm Tịnh Thu cùng Vũ tộc thiếu gia, phát sinh xung đột, tốt nhất song phương đồng quy vu tận, dù sao đến lúc đó, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Linh Hoa Sen lộ ra cười lạnh. Hoa Rơi Cốc, Lâm Hiên trở về sau liền bắt đầu điều cả trạng thái của mình, nhưng mà một ngày này hắn lại nhíu mày, toàn bộ Hoa Rơi Cốc chung quanh xảy ra biến hóa, xuất hiện rất nhiều mê vụ, cũng không phải là tử vong mê vụ, mà là một loại khác mê vụ, tựa hồ đem toàn bộ Hoa Rơi Cốc cho đơn độc rời ra, có vấn đề. Lâm Hiên một nháy mắt biến cẩn thận, xem ra là có người muốn ra tay với hắn. Quả nhiên, khi những này mê vụ đem Hoa Rơi Cốc ngăn cách về sau, bên trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, một người trong đó ánh mắt đảo qua Lâm Hiên, theo rồi nói ra, không sai, chính là tiểu tử này, động thủ đi. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, bên trên bầu trời, một đạo sấm rền, sau đó hư không vỡ ra, hướng phía Lâm Hiên, chém tới. Lâm Hiên hiên đổi sắc mặt, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, một kích này, để hắn nhận to lớn uy hiếp, cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển không gian thần thông, xé mở hư không, nhanh chóng thoát đi. Oanh, thanh âm đáng sợ vang lên. Lâm Hiên nguyên lai đứng địa phương, vỡ vụn, biến thành một mảnh hỗn độn, vậy mà né tránh, tiểu tử này thân pháp, thật bất thường. Bên trên bầu trời ba đạo nhân ảnh hạ xuống tới, bọn hắn nhíu mày, chương 3624, Định Thần Châu, các ngươi là ai, ai phái các ngươi đến? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ngươi không có cơ hội biết đến muốn biết xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi, dẫn đầu một người. Trung niên cười lạnh một tiếng, tại phía sau hắn là hai cái lão giả. Một cái lão đầu một cái lão bà tử, hai người trong mắt sát cơ tất thắng. Ba người này đều mười phần cường đại, giờ phút này cùng đi đối phó một cái nhị trọng thiên thánh. Nhân quả nhiên là tình huống tuyệt vọng. Ông, Lâm Hiên đột nhiên thi triển không gian thần thông đi tới lão giả kia trước mặt đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền đầu đeo không gì sánh kịp khí tức, ngươi muốn chết. Tên lão giả kia giận đối phương cũng dám chủ động hướng hắn xuất thủ. Hắn rít lên một tiếng, trong tay quải trượng đầu rồng hung hăng đập ra ngoài, mang theo ngập trời pháp tác. Oanh, cả hai va chạm, sơn băng địa liệt, lão giả bay rớt ra ngoài, trong tay quải trượng đầu rồng bị nện nát, nửa người cũng biến thành huyết vụ. Cái này một màn kinh người, để hai người khác sắc mặt đại biến, tiểu tử này quá tà môn nhi đi. Cùng một chỗ động thủ giết hắn, dẫn đầu trung niên nhân kia dẫn quát một tiếng, bên cạnh cái lão bà tử kia trong mắt cũng là bảo lạnh thấu xương quang mang, trong tay hắn cầm một cây châm vàng huyễn hóa thao thiên hỏa diễm, mặt khác trung niên nhân trong tay thì là xuất hiện một thanh sát kiếm, cường đại sát cơ tràn ngập cả phiến thiên địa. Cuối cùng tên lão giả kia rít lên một tiếng, vỡ vụn thân thể lần nữa, một lần nữa tổ hợp, trong mắt của hắn lửa giận ngập trời, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Tam đại thánh nhân đồng loạt ra tay, uy lực khi phân là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên không có ngạnh kháng, mà là không ngừng né tránh, hắn xé nát hư không giữa thiên địa xuyên qua. Nếu như tình báo của chúng ta không sai, Lạc Hoa Cốc bên trong còn có một nữ tử đang tu luyện bắt lấy nữ nhân kia, tiểu tử này tuyệt đối ngoan ngoãn, tay liền cầm. Nam tử trung niên nhe răng cười, lập tức tên lão giả kia như là trường long hóa thành lưu tinh, hướng phía sâu trong thung lũng bay đi. Ngươi dám! Lâm Hiên giận hét lớn một tiếng, hoàng kim đại thủ từ trên trời giáng xuống, cắt đứt thiên lộ. Hừ, xem ra bên trong quả nhiên có người. Lão giả kia bị ngăn lại về sau, không những không giận mà còn cười. Mặt khác cái lão bà tử kia cùng trung niên nhân cũng chuẩn bị phá vây, chỉ cần bắt được bên trong người kia, đối phương tuyệt đối sợ ném chuột vỡ bình. Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, trực tiếp vượt qua ba người tới đối diện, bàn tay hắn trượt đi một đạo kiếm khí, đem hư không đánh nát. Quá tuyến người chết, Tiểu tử chỉ bằng ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta lần này tới chính là đến giết ngươi. Ông, nói xong trung niên nhân vung tay lên xuất ra một cái sặc sỡ lóa mắt hạt châu. Hạt châu kia vừa xuất hiện cả phiến thiên địa nháy mắt ngưng kết, Lâm Hiên cũng cảm giác thân thể của mình cứng đờ, chung quanh hư không phảng phất cố hóa mang đến cho hắn áp lực cường đại. Đây là vật gì? Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiểu tử ngươi không phải rất có thể chạy sao, ngươi lại trốn a? Đối diện ba người cười ha ha, có định thần châu có thể định trụ càn khôn, ngươi coi như độ lại nhanh lại có thể thế nào? Định thần châu, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, Hắc Sơn thì là nói hẳn là một kiện thánh khí chuyên môn phong tỏa hư không. Dùng, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên minh bạch, xem ra những người này cũng không phải là đột nhiên khởi ý mà là đã sớm mưu đồ đã lâu, nghĩ tới giết hắn. Không biết những người này đến cùng là lai lịch gì, đem bên trong nữ nhân kia cầm ra đến, ta đều muốn nhìn tiểu tử này tuyệt vọng biểu lộ. Trung niên nhân kia giữ tợn cười một tiếng, quải trượng đầu rồng lão giả cười to hướng phía trong sơn cốc đi đến, đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm hắn còn cười chào phúng, đạo tiểu tử ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chờ một lúc ta sẽ trước hết để cho ngươi nhìn xem nữ nhân của ngươi chết ở trong tay chúng ta. Ta sẽ để cho ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Đáng chết, Lâm Hiên gầm thét trong mắt bạo lạnh thấu xương quang mang. Hắc Sơn có không có cách nào đem chúng ta toàn bộ truyền tống đến vực ngoại, ở đây chiến đấu đối thủ nhì uy hiếp quá lớn, đối phương là ba cái phi thường lợi hại thánh nhân còn xuất ra thánh khí, nếu như hắn chống lại cả Thiên Sơn Cốc sẽ bị đánh nổ, cứ như vậy Thu Nhi trong tu luyện khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Hắc Sơn đạo, không có vấn đề, ta đã sớm tại trong sơn cốc này bố trí trận pháp, xem ta. Nói bàn tay hắn bóp ấn, lập tức cả cái sơn cốc hào quang tỏa sáng. Trời đất quay cuồng, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài. Vẻn vẹn trong chớp mắt bọn hắn liền đến trong vũ trụ sao trời. Chuyện gì xảy ra? Tên lão giả kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người, hắn nguyên vốn đã mau tới đến sâu trong thung lũng, khả năng không nghĩ tới lại bị truyền tống đi. Trung niên nhân kia cùng lão bà tử cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó bọn hắn nghĩ đến trận pháp mà lại là truyền tống trận pháp. Đáng chết, chủ quan không nghĩ tới trong sơn cốc vậy mà có được vật như vậy. Chúng ta giết trở về, lão giả đề nghị, trung niên nhân lại lắc đầu cười lạnh, không cần, chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất chính là tiểu tử này. Vậy liền trước giải quyết hắn đi, tiểu tử ngươi cho rằng đi tới vực ngoại tinh không liền có thể hoạt động sao? Định thần châu bất luận ở nơi nào đều có thể vung tác dụng. Hắn vung tay lên, kia hào quang cỡ nào hạt châu lần nữa xoay tròn bồng bềnh bên trên bầu trời. Lập tức hư không lại đem cứng đờ, Lâm Hiên cảm giác như là 10 vạn tòa núi lớn ép ở trên người hắn, để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may, thậm chí ngay cả không gian thần thông đều không thi triển ra được. Nhìn thấy Lâm Hiên dáng vẻ, ba người cười ha ha lần nữa đi tới. Tới đi, mỗi người nghĩ 100 loại phương pháp tra tấn hắn, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết đi. Ba người cười gần đi tới, Lâm Hiên thần sắc âm lãnh, đám ba người đến gần thời điểm hắn mới lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi cứ như vậy ăn chắc ta sao? Các ngươi thật cho là ta không cách nào phản kháng sao? Liền ngươi còn muốn phản kháng? Ba người sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Tiểu tử nói thật, tứ trọng thiên thánh nhân tại cái này định thần châu hạ đều không thể làm gì, ngũ trọng thiên thánh nhân thậm chí đều không nhất định có thể hoàn toàn thoát đi. Chỉ bằng ngươi một cái nhị trọng thiên thánh nhân, nằm mơ đi. Bọn hắn vẻ mặt khinh thường thế nhưng là đón lấy bọn hắn lại đổi sắc mặt. Lâm Hiên thể nội đột nhiên tuôn ra cực kỳ đáng sợ quang mang, một cái bảo tháp vọt ra giữa thiên địa. Vỡ vụt, âm thanh âm vang lên, không gian xuất hiện vô số vết rách, định thần châu chỗ phong ấn không gian trực tiếp vỡ vụn. Làm sao có thể? Ba người như là gặp ma sững sờ tại nơi đó, đối phương vậy mà phá định thần châu, đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Làm sao, định thần châu rất lợi hại phải không? Chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn giết ta? Các ngươi có thực lực này sao? Lâm Hiên cười lạnh, hắn trực tiếp xuất ra đại thánh tháp quét sạch tứ phương. Tam đại thánh nhân thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể đều bị đánh nổ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mau trốn. Trong tay đối phương cũng có thánh khí mà lại là cực kỳ đáng sợ thánh khí, bọn hắn căn bản chống lại không được. Đáng chết, trong lòng bọn họ mắng to, tình báo của bọn hắn có sai, đối phương có dạng này át chủ bài bọn hắn căn bản không biết, nếu không bọn hắn cũng sẽ không đến tiếp cái này ám sát nhiệm vụ. Chương 3625, phía sau màn hắc thủ, mau lui lại. Ba người nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên làm sao cho phép bọn hắn rời đi, hắn trực tiếp vung mạch đại thánh tháp hướng phía tên lão giả kia đập tới. Hống một tiếng, tên lão giả kia bị trực tiếp đánh nổ, thê thảm âm thanh âm vang lên, nhìn xem hai người khác tê cả da đầu, quá cường thế a, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thánh khí, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tên lão giả kia thê thảm thân thể muốn khép lại, thế nhưng lại bị đại thánh tháp lần nữa đánh nổ. Lâm Hiên một tay nắm nhô ra, chế trụ đối phương linh hồn, ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn muốn đối Thu Nhi động thủ? Ngươi rất có thể a, hiện tại ngươi tới giết ta thử một chút, ta đã nói qua, quá tuyến người chết, ngươi khi ta là gió bên tai sao? Ta đáng chết, quấn ta một mạng. Tên lão giả kia hoảng sợ thét lên, tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta vậy mà nói qua tuyến thì chết, hiện tại ngươi đi chết đi cho ta. Đồng thuật, khóa xuân thu. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lóe lên, trực tiếp thi triển đồng thuật, hắn thiết lập 1000 cái luân hồi, hắn muốn làm cho đối phương tiếp nhận 1000 lần vận mệnh tra tấn. Sau một khắc, kia linh hồn của ông lão ở trên bầu trời thê thảm hét dầm lên. Đi, đi mau, mặt khác hai người đồng bạn, một chút cũng không dám lại dừng lại, phân biệt hướng phía tương phản hai cái phương hướng bỏ chạy. Hắc Sơn, ngươi đi bắt một cái, ta đi bắt một cái khác, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Hắc Sơn hướng phía vậy lão bà tử bay đi, Lâm Hiên thì là hướng phía trung niên nhân kia sát khí. Muốn chết, nhìn thấy đối phương còn quản cái này đến, trung niên nhân gầm thét, hắn lần nữa thôi động định thần châu, đánh qua, định thần châu ở trên bầu trời xoay tròn, có thể phong tỏa không gian bên ngoài, bản thân cũng là một kiện thánh khí uy lực, đáng sợ vô cùng, giờ phút này mới ra, thiên băng địa liệt, bất quá, tại cường đại thánh khí, tại đại thánh đường trước mặt cũng là phí công, Lâm Hiên, trực tiếp vung mạnh đại thánh tháp, phảng phất một ngọn núi lớn đập xuống. Cong một tiếng, cùng định thần châu đụng vào nhau, chói tai âm thanh âm vang lên, ngàn vạn dặm hư không vỡ vụn, trung niên nhân kia không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quá mạnh a, mạnh đến hắn khó mà tin được, giờ phút này hắn tê cả da đầu, trong lòng hối hận, đáng chết, vũ tộc vậy mà cung cấp tình báo giả cho hắn, hắn nếu như có thể còn sống trở về, nhất định không buông tha cái kia vũ tộc thiếu gia, bất quá, hắn còn có thể sống trở về sao? Hắn không biết, hiện tại xem ra, chỉ có thể liều mạng một lần nha. Hắn nhìn trong tay định thần châu, hiện hiện một vòng đau lòng, chỉ có thể hy sinh cái này thánh khí, đến đổi được một mạng, nghĩ tới đây, bàn tay không ngừng kết ấn, đánh ra một đạo lại một đạo thiên địa pháp tắc, dẫn vào định thần châu bên trong, định thần châu, nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, không tốt, Lâm Hiên nhíu mày, đối phương cái này nghĩ lấy thánh khí làm đại giá ngăn lại hắn. Hắn là sẽ không để cho đối phương được như ý, vung tay lên, đại thánh tháp lăng không mà lên, định trụ định thần châu. Căn bản là không có cách tiếp tục phát huy tác dụng. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân sững sờ, sau một khắc, xoay người rời đi, Lâm Hiên lần nữa giết đi lên, dọa đối phương, tê cả da đầu, bất quá, khi hắn nhìn thấy, Lâm Hiên mình đánh tới thời điểm, biến cười nữa, tiểu tử, không có kia bảo tháp, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Hắn quá hưng phấn a, không nghĩ tới dùng định thần tộc kiềm chế lại đối phương bảo tháp. Cứ như vậy hắn hoàn toàn không e ngại đối phương nha. Kế tiếp, trung niên nhân xuất thủ, đầy trời pháp tắc trào lên mà ra, muốn đem Lâm Hiên cường thế chém giết, đồng thời, hắn há mồm phun ra một đạo lại một đạo thần quang. Đều là thiên địa đại đạo, tuyệt đối đều là tuyệt sát, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Trung niên nhân nhe răng cười, hắn là tam trọng thiên thánh nhân, so với đối phương cao nhất trọng thiên cảnh giới, hiện tại vẫn không giết được đối phương sao. Nhưng mà, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, không có định thần châu, đối phương trong mắt hắn, một chút uy hiếp đều không có, sau một khắc, hắn rút ra đại phá diệt chi mâu. Cường thế giết ra ngoài, đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí, chém về phía bốn phương tám hướng, đem tất cả pháp tắc toàn bộ mở ra, Lâm Hiên cường thế giáng lâm, một cước đạp ra ngoài, hắn kia hoàng kim thần thể tổn thương, còn có màu đen kỳ lân hình xăm, lít nha lít nhít, sinh động như thật, vừa xuất hiện, liền phát ra to rõ kỳ lân khỉ, một cước đá ra, trăm vạn dặm hư không tổn hại, nam tử trung niên như bị sét đánh, trên thân mỗi một chỗ lỗ chân lông, tất cả đều có thánh huyết phun ra ngoài, xương cốt của hắn một nháy mắt liền nát, cả người thành một đống bùn nhão, hoảng sợ, vô hạn hoảng sợ, hắn nghĩ không ra, không có thánh khí, đối phương lại còn cường thế như vậy, cái này thể phách quá mạnh, mạnh đến để hắn tuyệt vọng, trốn, hắn lại cũng không dám nói gì, muốn chạy trốn, thế nhưng là bị Lâm Hiên một kích, quán xuyên trái tim, đóng đinh tại hư giữa không trung, hắn kêu thảm, linh hồn muốn đào thoát, bất quá lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một đôi con mắt vàng kim. Đồng thuật, khóa xuân thu, lần nữa thê thảm âm thanh âm vang lên. Trung niên nhân đồng dạng kinh lịch vô tận tra tấn, cái này so tra tấn càng thêm thê thảm, tại 999 cái xuân xanh luân hồi thời điểm. Lâm Hiên siêu hồn, tìm ra đến, lai lịch của đối phương, nguyên lai ba người này là sát thủ, bọn hắn là tiếp nhìn vũ tộc thiếu gia Mưa Thiên Diệp treo thưởng. Đến ám sát, vũ tộc, Mưa Ngàn Đêm, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, tiểu tử, thế nào, đúng lúc này, xa xa Hắc Sơn cũng bay trở về, hắn đi theo phía sau một cái lão bà tử, bất quá đã biến thành thây khô, đoán chừng lực lượng toàn thân. Toàn bộ bị Hắc Sơn cho hút khô, ngươi trực tiếp làm chết sao? Không có siêu hồn sao? Lâm Hiên hỏi, nhìn ngươi nói, bản thánh là tồn tại gì? Chút chuyện này còn cần ngươi giáo, đã sớm thu xong sở nha. Gia hỏa này, là Mưa tộc một người, Vũ tộc người, Lâm Hiên lông mày một đầu, xem ra là hai cái sát thủ, cùng một cái Vũ tộc cường giả, được cái gì tin tức hữu dụng sao? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, tỉ như Vũ tộc thiếu gia ở đâu? Hắn không ngại, cho đối phương cũng tới một lần ám sát, xác thực có một cái tin tức hữu dụng. Người biết các ngươi lần này tin tức, là ai tiết lộ cho vũ tộc sao? A, là ai? Lâm Hiên sững sờ, Hắc Sơn nói, là cái kia nữ hoa hoa tộc nhân, linh tộc người tiết lộ, nói, vung tay lên, hắn đánh ra một cái huyễn ảnh, nhìn thấy cái này huyễn ảnh, Lâm Hiên nhíu mày, linh hoa sen, đáng chết, Vậy mà là nữ nhân này tiết lộ, như vậy đối phương là muốn đem Dùng Vũ tộc tay tới giết hắn, đồng thời có khả năng ngay cả Thẩm Tịnh Thu cùng một chỗ cho giết. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng, hắn không có lập tức động thủ, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này, hay là trước nói cho đi Thu Nhi tương đối tốt, dùng đại thánh tháp chế phục Định Thần Châu, thu vào, hít sâu nhoáng một cái, hắn lần nữa trở về Phi Yến Tinh, đi tới Hoa Rơi Cốc, giờ phút này, Lạc Hoa trong cốc, Thẩm Tịnh Thu đã tỉnh, Lâm Hiên đem chuyện lúc trước cho nàng nói, Thẩm Tịnh Thu nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, đáng chết, bọn hắn cũng dám như thế hèn hạ, Lâm ca ca ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi đòi một câu trả lời hợp lý, nói, hắn từ phía trên mà đi, xem bộ dáng là muốn đi linh tộc, thập tam trưởng lão phái người chuẩn bị tiến đến Phi Yến Tinh, đem Thẩm Tịnh Thu tiếp trở về, bọn hắn vừa mới bay ra không bao lâu, liền sửng sốt, bởi vì phát hiện một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới, kia là thánh nữ Linh Chu, thánh nữ trở về, bọn hắn sửng sốt, sau một khắc, quả nhiên bọn hắn nhìn thấy từ Linh Chu bên trong đi ra là Thẩm Tịnh Thu. Thánh nữ, trở về, quá tốt, chúng ta còn muốn đi tiếp ngươi đây, những cái kia võ giả mừng rỡ. Thẩm Tịnh Thu sắc mặt băng lãnh, nàng hỏi, Hoa Sen ở đâu? Chương 3626, vảy ngược, Hoa Sen, ngươi tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì Hoa Sen mật báo? Cái gì, nàng còn cáo ta mật? Thẩm Tịnh Thu căn bản không để ý những người kia, vọt thẳng đến gia tộc bên trong, mặc dù nàng không biết Hoa Sen ở nơi nào. Nhưng là đối phương thường đi địa phương cũng cứ như vậy ba bốn cái. Nàng dần dần loại bỏ chính là, quả nhiên khi nàng đi hai cái địa phương, không có hiện đối phương, nhưng là tại thứ ba cái địa phương, cũng gọi là tiên thủy đài địa phương, nàng liền tìm được, tiên thủy đài, tại bọn hắn linh tộc là một cái phi thường nổi danh địa phương. Bởi vì nơi này nước, ẩn chứa thiên địa lực lượng, mười phần kỳ diệu, một chút thánh nhân cũng thích ở đây, kia Linh Hoa Sen cũng là thánh nhân, tự nhiên cũng thích ở đây tu luyện, quả nhiên, nàng nhìn thấy Linh Hoa Sen bên cạnh. Vây quanh không ít người có nam có nữ, giờ phút này đàm luận cười nói cái gì, phi thường vui vẻ dáng vẻ, oanh, Thẩm Tịnh Thu đột nhiên xuất hiện, khiến cho hư không bầu không khí trở nên ngột ngạt, phía dưới linh tộc những cái kia võ giả nhau nhau ngẩng đầu. Sau một khắc, bọn hắn sững sờ, liền ngay cả Linh Hoa Sen cũng là sửng sốt, Thẩm Tịnh Thu trở về, nhanh như vậy sao, cái này quá bất khả tư nghị, coi như gia tộc hành động cũng sẽ không như thế nhanh đi. Nàng cười duyên một tiếng, muội muội trở về, như nào, có chuyện muốn tìm ta sao? Thẩm Tịnh Thu từ trên bầu trời hạ xuống, nàng nhìn qua Linh Hoa Sen, lạnh giọng nói, chuyện chính ngươi làm, chính ngươi rõ ràng, ta làm sự tình gì? À, ngươi nói là liên quan tới chuyện của ngươi đi, không có cách, lão tổ tông hỏi, ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, mà lại, chuyện này coi như ta không nói, trong gia tộc tùy tiện phái cái trưởng lão tiến đến nghe ngóng. Liền sẽ biết, chuyện này, ngươi có thể trách không được ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi nguyện ý cùng kia tiểu tử cùng một chỗ. Hừ, ta nói không là sự tình này. Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, không là sự tình này, đó là cái gì? Linh Hoa Sen sững sờ, những người khác cũng là một mặt ngạc nhiên. Thẩm Tịnh Thu nói, ta nói chính là ám sát sự tình. Cái gì? Ám sát? Không ít người kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng mà Linh Hoa Sen xác thực con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng biết, hay là nói ám sát thất bại? Không có khả năng, lấy Vũ tộc thiếu gia thủ đoạn, ám sát làm sao có thể thất bại đâu? Nàng thần sắc có chút mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh liền gạt ra tiếu dung, muội muội, nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu. Nàng vừa nói xong, liền trên mặt chịu một bàn tay, cả người trực tiếp cắm trên mặt đất, chung quanh những người kia tất cả đều được, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này, Linh Hoa Sen che kín, đối phương lại dám đánh nàng, đáng chết, nàng hét lên một tiếng nhảy dựng lên, Thẩm Tịnh Thu, ngươi dám đánh ta? Ba, vừa mới dứt lời, trên mặt nàng lại chịu một bàn tay, trực tiếp đưa nàng đập té xuống đất, nguyên bản một trương tú khuôn mặt đẹp, giờ phút này đỏ bừng vô cùng. Mặt đều bị đánh nát, đáng chết, ta cùng ngươi liều, Linh Hoa Sen, đồng dạng cũng là trong gia tộc Thiên Chi kiều nữ, nàng lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, cho nên nàng nhảy dựng lên, trực tiếp thẳng hướng Thẩm Tịnh Thu, hừ, Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện đáng sợ khí tức, một đoàn tử vân, phối hợp với thiên địa lực lượng, đang tràn ngập, giữa thiên địa, đại đạo oanh minh, đáng sợ khí tức chấn động bát phương, tất cả mọi người dọa phải sắc mặt tái nhợt, không ngừng hối hận, liền ngay cả Linh Hoa Sen, cũng là thân thể run rẩy. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, đáng chết, đối phương khí tức cùng thực lực có tăng lên, thật là làm cho nàng đố kỵ muốn chết, nàng biết mình đánh bất quá đối phương, cho nên chỉ có thể đứng ở nơi đó toàn thân run rẩy. Ngươi lại dám đánh ta? Cha ta đều không nỡ đánh ta. Xác thực, nàng là bọn hắn mạch này kiệt xuất nhất nữ tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh nàng, bây giờ lại trước mặt mọi người bị người đánh hai lần mặt. Nàng làm sao có thể chịu được? Ai dám khi dễ nữ nhi của ta? Bên trên bầu trời một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Sau đó một người trung niên cường thế giáng lâm, phụ thân, Linh Hoa Sen nhìn thấy người này, lập tức biến kinh hô một tiếng, những người khác cũng là da đầu tê dại, có thánh nhân cường giả đến, đây là linh hoa sen phụ thân. Quả nhiên, trung niên nhân hạ xuống về sau, nhìn thấy linh hoa sen, trên mặt tay số đỏ ấn, lập tức biến giận, đáng chết, ngươi dám động thủ. Hắn tiếp cận Thẩm Tịnh Thu, trong mắt bạo một vòng lạnh thấu xương sát ý. Thẩm Tịnh Thu cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, làm sao, ngươi dám cùng ta động thủ, có bản lĩnh ngươi động thủ với ta thử một chút. Trung niên nhân kia tức giận đến mức cả người run run, nhưng là không có động thủ. Thẩm Tịnh Thu thế nhưng là thánh nữ a, ở gia tộc địa vị cực kỳ không bình thường, cho dù là hắn cũng không thể tùy ý động thủ. Bất quá, hắn hay là lạnh giọng nói, mặc dù ngươi là thánh nữ, nhưng là, ngươi đối hoa sen động thủ, không khỏi quá mức a, ngươi thật coi ta nhóm mạch này không có ai sao? Ta quá phận. Thẩm Tịnh Thu cười lạnh, ngươi hỏi một chút con gái của ngươi, làm cái gì? Con gái của ngươi âm thầm cấu kết vũ tộc, phái sát thủ đến ám sát ta, thật đúng là thật to gan. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta đánh nàng hai cái bạt tay quá phận sao? Có muốn hay không chúng ta đến lão tổ tông trước mặt phân xử thử, nhìn xem lão tổ tông sẽ xử trí như thế nào? Cái gì, mua sát thủ ám sát? Chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được. Trung niên nhân kia cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, không có khả năng. Hoa sen mặc dù tùy hứng chút, nhưng là biết phân tắc, tuyệt đối không thể có thể làm như vậy. Vừa nói, hắn còn một bên nhìn về phía linh hoa sen, hy vọng đối phương có thể đứng ra giải thích. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy linh hoa sen kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tái nhợt thời điểm, hắn một trái tim hạ xuống. Chẳng lẽ hoa sen thật hồ đồ làm chuyện như vậy? Nếu quả thật là như thế này, chuyện kia chỉ sợ cũng không giống, đừng nói thành nữ đánh hai cái bạt tay trực tiếp đem hoa sen giết, hắn cũng không thể nói cái gì. Bởi vì thánh nữ không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tương lai muốn tiếp trưởng linh tộc, đây là trọng yếu đến cỡ nào, còn phải nói gì nữa sao? Hiện tại hoa sen vậy mà làm dạng này ám sát sự tình, đã là phạm tội chết. Không, ta không có. Linh hoa sen hoảng sợ thét lên. Thẩm Tịnh Thu lại là cười lạnh, làm sao, ngươi là để ta bày ra chứng cứ sao? Không tốt. Trung niên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới đối phương ngay cả chứng cứ đều cầm, nếu quả thật bày ra đến, hắn chỉ sợ cũng cứu không được hắn nữ nhi. Cho nên sau một khắc, hắn nói, thánh nữ, chuyện này là cái hiểu lầm, ngươi trước bớt giận, ta tới giúp ngươi hỏi thăm một phen. Hiểu lầm, vừa rồi ngươi nhưng không phải như vậy nói. Thẩm Tịnh Thu cười lạnh, nàng hiện tại hoàn toàn ở nổi nóng, nàng cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, những người này dám giết nàng Lâm ca ca, đã xuất động vảy ngược của nàng. Không có, ta không muốn giết nàng, ta thật không muốn giết nàng, ta chỉ là muốn giết bên cạnh nàng cái kia tiểu bạch kiểm. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, trung niên nhân cũng là thầm kêu, hỏng bét. Không nghĩ tới linh hoa sen vậy mà như thế không nhịn được dọa, trực tiếp toàn nói ra. Bất quá đồng thời hắn cũng thở dài một hơi, xem ra linh hoa sen hay là biết một chút phân tắc, mục tiêu cũng không phải là trực tiếp nhằm vào Thẩm Tịnh Thu, cứ như vậy còn có đường lùi. Thẩm Tịnh Thu lạnh giọng nói, giết ta Lâm ca ca sẽ cùng tại giết ta. Chương 3627, đến báo thù. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, xem ra Thẩm Tịnh Thu là quyết tâm muốn làm linh hoa sen. Linh hoa sen mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía phụ thân của mình, người trung niên kia cũng là nhíu mày, hắn nói đến, thánh nữ a, chuyện này có thể là cái hiểu lầm, hy vọng thánh nữ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta chỗ này vừa đạt được một kiện thánh khí, còn có một số tu luyện tài nguyên, cái này liền cho thánh nữ đưa qua, hy vọng thánh nữ có thể đem chuyện này quên, ta không cần gì thánh khí, cũng không cần tài nguyên tu luyện, ta hiện tại chỉ cần trừng phạt linh hoa sen, ngươi không nên quá phận. Trung niên nhân kia cũng là giận, linh hoa sen dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Thẩm Tịnh Thu cười lạnh, ngươi có thể lựa chọn ngăn cản, bất quá chuyện này ta sẽ hướng lão tổ tông bẩm báo. Đến lúc đó có chấp pháp đường tiến hành chấp pháp, cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nghe tới chấp pháp đường ba chữ, trung niên nhân sắc mặt cũng là trở nên triệt để khó coi. Hắn cũng không hy vọng chuyện này làm lớn chuyện, rất đơn giản, nàng dám ám sát ta Lâm ca ca, ta liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn nàng hai tay, sau đó để nàng phát thệ. Từ nay về sau, cũng không còn có thể cùng ta Lâm ca ca là địch. Đoạn nàng hai tay, phát thề độc, mọi người nghe xong, hít sâu một hơi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Thẩm Tịnh Thu. Như thế thần sắc ngưng trọng qua, linh hoa sen sắc mặt cũng là biến đến vô cùng tái nhợt. Chuyện này muốn truyền đi, đoán chừng nàng về sau rốt cuộc không mặt mũi làm người. Nàng muốn phản kháng, người trung niên kia lại là ánh mắt lấp lóe, mặc dù cái này trừng phạt đồng dạng nghiêm trọng, bất quá cuối cùng có thể giữ lại một mạng, hắn gật đầu nói, tốt, phụ thân. Linh hoa sen còn muốn nói điều gì, bất quá trung niên nhân lại là nổi giận gầm lên một tiếng, ngậm miệng. Nói xong, hắn vung tay lên, bàn tay như là thiên đao, đem linh hoa sen hai cái cánh tay chặt đứt, thê thảm âm thanh âm vang lên, linh hoa sen đau chết đi sống lại. Trung niên nhân nói lần nữa, tranh thủ thời gian phát thệ, về sau cũng không tiếp tục cùng thánh nữ là địch, ta phát thệ, ta sai, ta cũng không dám lại cùng thánh nữ là địch, như vi phạm lời thề, trời đánh ngũ lôi, thân hình câu diệt. Nghe nói như thế, Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu có lần sau nữa, ta nhất định tự tay đưa ngươi chém giết. Nói, nàng quay người rời đi, chỉ để lại sắc mặt y chìm trung niên, người cùng chung quanh những cái kia khiếp sợ người. Chuyện này nhanh chóng truyền, toàn bộ linh tộc đều biết, mọi người một mảnh xôn xao, thánh nữ, rốt cục thể hiện ra cường thế một mặt, không biết linh hoa sen nhất mạch kia, muốn làm sao phản kích. Bất quá chuyện này vừa mới nghị luận, liền bị trấn áp xuống, nguyên lai là tộc trưởng lên tiếng, nói chuyện hành động răn dạy linh hoa sen, đồng thời để nàng trong vòng 10 năm, không cho phép bước ra linh tộc một bước. Rõ ràng, tộc trưởng là đứng tại Thẩm Tịnh Thu bên này, trong lúc nhất thời, mọi người lại cũng không dám nói gì. Thẩm Tịnh Thu trừng phạt xong linh hoa sen, liền đi tộc trưởng nơi đó, nói một lần tình huống, sau đó liền rời đi. Phi Yến Tinh, vực ngoại, cửu trọng thiên hình chiếu bên trong, thời khắc này người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tại cảm thụ cửu trọng thiên mang đến khí tức cường đại. Để ứng đối, cuối cùng khảo hạch, giờ phút này có mấy người, vô cùng đáng chú ý, trong đó một đoàn người, chính là Mưa Ngàn Đêm bọn người, Mưa Ngàn Đêm cùng Mưa Thi Thiếp cũng tới, cảm thụ cửu trọng thiên hình chiếu, chung quanh bọn họ tụ tập không ít người, đại bộ phận đều là theo đuổi theo Mưa Ngàn Đêm. Dù sao tại Mưa Ngàn Đêm cũng là bát đại thiên kiêu một trong, lại thêm tỷ tỷ của hắn, xinh đẹp như hoa, là trong vũ trụ cực kỳ nổi danh mỹ nhân nhi, trong lúc nhất thời người theo đuổi vô số, Mưa Ngàn Đêm khóe miệng giơ lên tiếu dung, Mưa Thi Thiếp trên mặt treo cao quý, hai người thật như là trời thần đồng dạng, chỉ cao khí dương, không ai bì nổi. Ngàn Dạ thiếu gia quả nhiên tốt thực lực, lần này trở thành Vô Song Thành đệ tử, tuyệt đối không có vấn đề, kia là khẳng định, Mưa Ít Tế nhưng là bát đại thiên kiêu một trong, hắn gia nhập Vô Song Thành có thể có gì khó tin. Mưa Ít muốn làm, cái kia là tranh đoạt đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử chi vị. Lần này, Vô Song Thành tuyển nhận, là đệ tử đời thứ ba, trong đó, nếu như ai có thể đoạt giải quán quân, bên kia sẽ thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Nếu như ai có thể trở thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, như vậy sẽ lóa mắt mắt, nhận vô số người ngưỡng vọng, thậm chí rất có thể trở thành thánh nhân vương thân truyền đệ tử. Nghe tới chung quanh những người kia lấy lòng, Mưa Ngàn Đêm, khóe miệng giơ lên tiếu dung, loại này bị vạn người chú mục cảm giác, thật là quá thoải mái, thủ tịch đại đệ tử sao? Hắn nói nhỏ, trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Nói thật, hắn thân là bát đại thiên kiêu một trong, kỳ thật có rất lớn khả năng thành công, mà lại mục tiêu của hắn lần này, cũng là thủ tịch đại đệ tử. Phải biết, dã tâm của hắn thế nhưng là rất lớn, hắn một nhất định phải trở thành thánh nhân vương thân truyền đệ tử. Hừ, nghĩ thành làm đệ tử thân truyền, chỉ bằng ngươi? Ngay lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, nghe nói như thế, tất cả mọi người tê cả da đầu. Là ai, dám chế giễu Mưa Ngàn Đêm, không muốn sống sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhưng mà lúc này, bọn hắn lại sáng mắt bị mù. Bên trên bầu trời, một đoàn quang mang nguội đi, như là tuyệt thế thần ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, mang theo, lấy khí tức cường đại, hoa dựa vào, chạy mau, tất cả mọi người dọa n, đây là ai nha, khiêu khích Mưa Ngàn Đêm, còn dám đối Mưa Ngàn Đêm xuất thủ, không muốn sống sao? Mọi người rối rít lui lại, Mưa Ngàn Đêm cũng là đổi sắc mặt, hắn lạnh hừ một tiếng. Bàn tay dò xét, mang theo nhật nguyệt tinh thần, phảng phất một cái tiểu vũ trụ, hướng phía trên bầu trời vỗ ra, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, một cỗ cường đại thiên địa pháp tắc quét ngang bốn phương tám hướng. Chung quanh những cái kia nhân khí máu lăn lộn, thực lực yếu trực tiếp thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là ai? Mưa Ngàn Đêm đồng dạng trầm mặt xuống, cút ra đây, hắn nhìn thấy, nơi xa lại có một bóng người đi tới, là ngươi? Hắn nhìn thấy, bóng người kia thời điểm, nhăn lại đến lông mày. Bên cạnh Mưa Bụi Thiếp, đồng dạng sững sờ, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Tịnh Thu, linh tộc thánh nữ, bọn hắn hít sâu một hơi, đối phương cũng đồng dạng là bát đại thiên kiêu một trong a. Chỉ bất quá đối phương làm sao cùng Mưa Ngàn Đêm giao thủ nữa nha? Chẳng lẽ giữa song phương có thù? Nguyên lai là linh tộc thánh nữ, Mưa Ngàn Đêm nhíu mày hỏi, làm sao? Thánh nữ muốn cùng ta luận bàn một chút, phía sau đánh lén chưa? Miễn có phần đi, ngươi cũng biết phía sau đánh lén có phần. Như vậy ngươi phái sát thủ ám sát ta cùng Lâm ca ca thời điểm, có hay không nghĩ tới? Có phần. Cái gì? Lời này dường như sấm sét, để chung quanh những người kia đều mộng. Vũ tộc thiếu gia ám sát linh tộc thánh nữ, trời xanh nha, cái này thật đúng là một cái kinh thiên lớn tin tức a. Đây là nghĩ làm chuyện lớn sao? Nếu như ám sát thành công, như vậy vũ tộc cùng linh tộc sẽ không chết không thôi. Mưa Ngàn Đêm cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, xem ra ám sát thất bại, hơn nữa còn bị người ta phát hiện nội tình. Bất quá hắn nhưng sẽ không thừa nhận, hắn cười lạnh một tiếng, ám sát, ta nghĩ, thánh nữ, ngươi hiểu lầm, ta và ngươi vô duyên không thù, vì sao muốn ám sát ngươi? Chương 3628, ngươi là ai? Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, nàng khinh thường cùng đối phương giải thích, Bởi vì, nàng đã nắm giữ xác thực chứng cứ, cho nên nàng quả quyết xuất thủ. Hừ, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Mưa ngàn đêm cũng là giận, song phương cùng là bát đại thiên kiêu một trong, hắn làm sao lại e ngại đối phương kia? Trong lúc nhất thời, hai người đánh lại với nhau, thiên băng địa liệt, chung quanh người vây xem nhau nhau lui lại, đồng thời, bọn hắn nghi hoặc vạn phần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mưa ngàn đêm, tại sao phải ám sát Thẩm Tịnh Thu đâu? Rốt cục, bọn hắn đạt được manh mối, ngươi nói là Thẩm Tịnh Thu cái kia phu quân, cùng vũ tộc có quan hệ, đúng, chính là tiểu tử kia, nghe nói là từ thứ nhất tinh giới đi tới, mà lại đến thời điểm còn cứu mưa thi thiếp, đoạn thời gian trước, vũ tộc cái kia ân nhân, chính là tiểu tử kia sao? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch giữa song phương quan hệ phức tạp. Xem ra, vũ tộc không có ý định bỏ qua người kia, lần nữa phái người ám sát, mà người kia lại cùng Thẩm Tịnh Thu quan hệ phi phàm. Cho nên hiện tại mới gây nên Thẩm Tịnh Thu cùng mưa ngàn đêm tranh đấu. Mọi người một mảnh xôn xao, ở trong đó có một người, sắc mặt âm trầm, hắn là Lâm Hiên, trước đó Thẩm Tịnh Thu rời đi nơi này về gia tộc. Hắn cũng là lần nữa đến cửu trọng thiên nơi này, chuẩn bị cảm ứng một chút, không có, nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy, lạnh hừ một tiếng, hắn khuôn mặt biến hóa, hình thành một người trung niên nam tử bộ dáng, thần sắc dị thường âm lãnh, hắn làm như thế, tự nhiên là vì phòng ngừa bị người nhận ra, ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước chiến trường, đột nhiên lông mày một đầu, bởi vì hắn phát hiện, có người động thủ, nguyên lai Thẩm Tịnh Thu cùng mưa ngàn Yoruichi chiến, mưa ngàn đêm bị áp chế, nguyên bản mưa ngàn đêm tại bát đại thiên kiêu bên trong xếp hạng. Ngay tại Thẩm Tịnh Thu phía dưới, hiện tại Thẩm Tịnh Thu, bế quan một đoạn thời gian, thực lực có tăng lên, cho nên hiện tại nàng dần dần áp chế, mưa ngàn đêm, mà lúc này đây, Vũ Sư Thiếp động thủ, nàng khẳng định là muốn đứng tại đệ đệ của nàng bên này. Cho nên vừa ra tay, đánh ra một đạo đáng sợ pháp tắc, bay về phía Thẩm Tịnh Thu, đem Thẩm Tịnh Thu, đánh lui, mọi người một mảnh xôn xao, đây là muốn quần công liên thủ sao? Thẩm Tịnh Thu cũng là cười lạnh một tiếng, khá lắm vũ tộc, quả nhiên đủ hèn hạ vô sỉ. Trước đó chỉ nghe nói các ngươi ám giết các ngươi ân nhân của mình. Nguyên bản ta còn có hoài nghi, hiện tại xem ra, hèn hạ vô sỉ đã đến nhà. Làm sao, người nghĩ đến đám các ngươi tỷ đệ hai người liên thủ. Chính là ta đối thủ sao? Tới đi, liền để ta xem các ngươi cái này vũ tộc song thiên kiêu. Đến cùng có gì chỗ lợi hại? Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng huy động, lập tức giữa thiên địa lực lượng trào lên, liên miên hư không đổ sụp, mọi người chấn kinh, không hổ là linh tộc thánh nữ, cái này đối với thiên địa ở giữa lực lượng vận dụng. So với thánh nhân khác, lợi hại hơn nhiều, mưa thi thiếp mặc dù không phải bát đại thiên kiêu một trong, nhưng là thực lực cũng là phi thường cường đại, bọn hắn tỷ đệ hai người liên thủ, thật sự là đáng sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tịnh Thu rơi xuống hạ phong, chung quanh những người kia, lắc đầu thở dài, không có cách, hai đánh một hay là quá miễn cưỡng, đúng nha, nếu như là hai cái phổ thông thánh nhân, kia còn không quan hệ, thế nhưng là hai người kia, một cái là bát đại trời giáo, một cái cho dù không phải, cũng không kém là bao nhiêu. Bọn hắn liên thủ, chỉ sợ Thẩm Tịnh Thu rất khó chống lại được, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Tịnh Thu cảm nhận được áp lực cực lớn, nàng gương mặt băng lãnh, bất quá nàng là sẽ không lùi bước. Hai đánh một, cứ như vậy, cũng có mặt xưng là bát đại thiên kiêu. Chào phúng âm thanh âm vang lên, ta nhìn một ít người hay là từ bát đại thiên kiêu phía trên diệt trừ tên đi. Thanh âm mới ra, chúng người tê cả da đầu, xem ra có người muốn nhúng tay, chẳng qua là ai nói thật, mặc dù bọn hắn đối với vũ tộc cách làm cũng vô cùng khinh thường. Nhưng lại không ai dám nhúng tay, vũ tộc, thế nhưng là đỉnh tiêm đại gia tộc, ai dám đắc tội, trừ phi là linh tộc người đi, chẳng lẽ thật là linh tộc cường giả đến rồi. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, các nàng toàn sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện a, một người trung niên đi ra, người kia là ai, bọn hắn thần mời ngạc nhiên, mưa ngàn đêm mấy người cũng là quay đầu quên đến, bọn hắn thần sắc vô cùng âm lãnh, lại có người dám quản bọn họ sự tình, nghĩ chết rồi. Sau một khắc, bọn hắn được, mưa ngàn đêm thậm chí hét dầm lên. Là ngươi, không sai, là ta, xem ra vũ thiếu gia còn nhớ rõ ta, người trung niên này cười lạnh một tiếng, hắn là Lâm Hiên giả trang, Lâm Hiên, cải biến khuôn mặt, mà hắn giả trang người, chính là ám sát hắn người trung niên kia, cho nên mưa ngàn đêm nhìn thấy về sau, mới sẽ chấn động vô cùng, oanh, ngươi là người phương nào? Thẩm Tịnh Thu xảy ra hai trưởng, kéo dài khoảng cách, nhíu mày hỏi, Thu Nhi, là ta, ngươi trước đừng tìm ta nhận nhau, Lâm Hiên nhanh chóng truyền âm, Thẩm Tịnh Thu nghe xong đầu tiên là vui mừng, là Lâm ca ca. Sau đó sững sờ, không quen biết nhau, chuyện gì xảy ra, xem ra Lâm ca ca có tính toán của mình, Thẩm Tịnh Thu, không nói gì nữa, Lâm Hiên thì là cười nói, ha ha, linh tộc thánh nữ, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm đi, ta chính là ám giết các ngươi người kia, cái này vừa nói, kích thích ngàn cơn sóng, chung quanh người vây xem toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, là kia cái sát thủ, đáng chết, thật sự có người này sao? Bọn hắn trước đó cho rằng, ám sát cái gì không nhất định tồn, tại có lẽ chỉ là một cái lấy cớ. nhưng là bây giờ xem ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mưa Thi Thiếp nhíu mày, mà Mưa Ngàn Đêm lại là hiện ra sắc mặt. Đáng chết, đối phương lúc này chạy ra ngoài làm gì? Bọn này sát thủ không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Vũ thiếu gia, ngươi nhưng hại cho chúng ta rất thảm a, ngươi giấu giếm tình báo, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, để chúng ta tổn thất nặng nề, ba người chúng ta người tiến đến ám sát, hiện tại chỉ có ta còn sống trở về, ngươi nói bút chướng này chúng ta tính thế nào? Cái gì? Thật là Mưa Ngàn Đêm phái người ám sát sao? Tất cả mọi người điên. Mưa Ngàn Đêm sắc mặt khó coi tới cực điểm, bên cạnh Mưa Thi Thiếp càng là kiều quát một tiếng, nói bậy nói bạ, đệ đệ ta làm sao lại nhận biết ngươi dạng này sát thủ? Thật sao? Không biết ta, vậy tại sao ta xuất hiện thời điểm hắn sẽ khiếp sợ như vậy, còn nói ra là ngươi như vậy, ngươi thật hợp lý lấy người trong thiên hạ là ngớ ngẩn sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này Mưa Thi Thiếp lúc trước hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là cao lãnh một chút, hiện tại xem ra đã không phải là người tốt lành gì, cho nên hắn cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Chung quanh những người kia đồng dạng xì xào bàn tán, xác thực nếu như nói trước kia cũng không biết đối phương, vậy đánh chết bọn hắn cũng không tin. Từ Mưa Ngàn Dạ Chi trước biểu hiện đến xem, song phương thật là nhận biết. Mưa Ngàn Đêm lạnh giọng nói, ta không biết ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sao? Vô dụng, ngươi hại chết đồng bạn của ta, hôm nay ta chính là đến báo thù. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu đem trước đó chúng ta đàm tốt giá tiền đề cao gấp 5 lần, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi tới, ai giết hắn cho ta? Mưa Ngàn Đêm dạng giận quát một tiếng, hắn là sẽ không thừa nhận. Mưa Ít, ta tới giúp ngươi, đằng sau mấy cái nhẫn đứng dậy, trong đó Triển Vân Phi cũng tại. Bọn hắn đi sau khi đi ra, cười lạnh nói, không biết ngươi là ai, cũng dám nói xấu Mưa Ít, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận lầm, cho ngươi một đầu sinh lộ, không phải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3629, ta thật hận, tăng thêm Triển Vân Phi, hết thảy 4 cái gia tộc đại thiếu đi ra, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này lại là cười ha ha. Triển Vân Phi, các ngươi thật đúng là không biết sống chết, làm sao lúc này các ngươi còn muốn cho Vũ gia ra mặt? Vì chính là đạt được Mưa Thi Thiếp phương tâm sao? Thế nhưng là cái này phương tâm, phải có mệnh hưởng thụ mới được. Hiện tại các ngươi quỳ xuống dập đầu, cầu xin tha thứ ta, có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng chó. Không phải, các ngươi đừng trách ta đối với các ngươi động thủ. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, những người này liên tiếp làm khó hắn, thật cho là hắn không dám hạ sát thủ sao? Triển Vân Phi bọn người, bây giờ căn bản nhận không ra là Lâm Hiên, cho nên cười lạnh một tiếng, muốn chết, gầm lên giận dữ, nhanh chóng xuất thủ, mỗi một người bọn hắn đều là thiên tài. 4 người liên thủ, cường đại pháp tắc khiến cho thiên băng địa liệt, tất cả mọi người tê cả da đầu. 4 người này liên thủ thật là quá cường đại, cho dù là Thẩm Tịnh Thu, cũng không nhất định chống lại được. Trước mắt người trung niên này thật sự có thể chống lại ở sau. Sợ rằng sẽ bị trực tiếp miểu sát đi. Nhìn qua lại đến 4 người, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Không biết sống chết, đã dạng này cũng đừng trách hắn. Hắn căn bản không có né tránh, chờ 4 người tới trước người thời điểm, tay run một cái, trực tiếp đánh ra một hạt châu. Hạt châu kia sặc sỡ lóa mắt, ở trên bầu trời xoay tròn, lập tức toàn bộ không gian triệt để cứng đờ. Triển Vân Phi 4 người phảng phất bị đính tại hư giữa không trung, bọn hắn không động đậy. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta không động đậy, phá cho ta. Bọn hắn cắn răng, thế nhưng là bọn hắn thật khẽ động đều không cách nào động. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, cũng cảm nhận được thân thể cứng đờ, hành động bất tiện. Đây là vật gì? Thánh khí, kia là Định Thần Châu. Trời xanh nha, hắn là lầu thứ 7 người. Cái gì? Sát thủ đáng sợ kia tổ chức lầu thứ 7 sao? Vô số người kinh hô, lầu thứ 7, một cái 10 phần đáng sợ tổ chức sát thủ, bọn hắn có được cường đại thánh khí, Định Thần Châu, mặc dù không ai thấy qua, nhưng là Định Thần Châu hiệu quả bọn hắn lại biết nhất thanh nhị sở. Phong tỏa không gian, trực tiếp định trụ bất luận cái gì cường đại thánh nhân, mặc người chém giết, thời khắc này cảnh tượng quả thực liền cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Đây là Định Thần Châu, như vậy người này khẳng định chính là sát thủ, không biết sống chết, ngay cả thân phận của ta còn không có làm rõ, liền nghĩ can thiệp vào. Các ngươi bọn này pháo hôi, thật coi là Mưa Thi Thiếp sẽ đem các ngươi để vào mắt sao? Lâm Hiên cười lạnh liên tục, hắn giơ tay chém xuống, đi thẳng tới một cái thiếu gia trước mặt, một đao đem người thiếu gia kia bị thành hai nửa. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, người thiếu gia kia vỡ vụn thân thể căn bản là không có cách khép lại. Linh hồn của hắn cũng là tại không trung vạn vẹo. Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay nhô ra, như là diệt thế cối xay, đem đối phương linh hồn chấn vỡ, một đại gia tộc thiếu gia cứ như vậy bị giết, những người khác tê cả da đầu, Triển Vân Phi càng là sắc mặt biến vô cùng khó coi. Mưa Ít, cứu ta, hắn hướng Mưa Ngàn Đêm cầu cứu, nhưng mà Mưa Ngàn Đêm sắc mặt lại vô cùng âm lãnh. Hắn chẳng những không có tiến lên, phản mà lui về phía sau mấy bước, triệt để kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tê cả da đầu, mà Triển Vân Phi lòng của bọn hắn lại là chìm xuống dưới. Mẹ nó, mưa ngàn đêm, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi vậy mà thấy chết không cứu. Hắn rốt cục gầm hét lên. Mưa ngàn đêm cười lạnh nói, Triển huynh, cái này cũng không trách ta, kia là định thần châu nha, ta đi vào cũng được bị định trụ, cho nên ta bất lực, ngươi an tâm đi thôi. Hàng năm ngươi ngày rỗ thời điểm, ta sẽ cho thêm ngươi đốt một chút giấy. Lời này làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Vũ tộc thiếu gia thật sự là hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, mình đã từng đồng bạn đều không cứu. Mưa ngàn đêm, ngươi cái xúc sinh, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triển Vân Phi điên cuồng gầm thét, mặt khác hai cái đại thiếu cũng là gào thét mắng to. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết bọn hắn là cỡ nào ngốc, nguyên lai bọn hắn vẫn nghĩ lấy lòng vũ tộc thiếu gia, cho tới bây giờ không có đem bọn hắn làm qua bằng hữu, chỉ là coi bọn họ là thành quân cờ. Hiện tại bọn hắn không dùng, đối phương liền nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn một chút. Quả nhiên, mưa thi thiếp ánh mắt nhìn về phía phương xa, đem đầu chuyển quá khứ, căn bản không có để ý tới, nhìn thấy sao, trong lòng các ngươi nữ thần, căn bản không để ý tới sống chết của các ngươi. Lâm Hiền lại đi đến trước mặt bọn hắn, đáng chết, ta nhận lầm, ta nhìn lầm người, ngươi thả ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Triển Vân Phi bọn hắn cầu xin tha thứ, xác thực, bọn hắn hiện tại liền nghĩ, cùng mưa ngàn đêm bọn người liều mạng, nhưng mà Lâm Hiền lại là lắc đầu, hiện tại biết hối hận, đã muộn, trên thế giới này không phải là cái gì người đều có thể nguyên lượng sai lầm của các ngươi, ta lại không được, cho nên hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá các ngươi yên tâm, có một ngày, cái kia mưa ngàn đêm cũng sẽ xuống địa ngục đi cùng các ngươi. Nói xong, Lâm Hiền giơ tay chém xuống, đem Triển Vân Phi bọn người toàn bộ chém giết. Triển Vân Phi bọn người chết rồi, mang theo vô cùng tuyệt vọng chết đi. Những người khác hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, người này tốt tâm ngoan thủ lạt, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là lầu thứ bảy sát thủ, bọn hắn cuồng phun nước miếng, chỉ sợ làm như vậy mới phù hợp tính tình của đối phương đi. Ông Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức mưa ngàn đêm mí mắt cuồng loạn, mưa thi thiếp cũng thế, sắc mặt trở nên tái nhợt, bên người nàng những cái kia vũ tộc đệ tử càng là rút ra đao kiếm, từng cái như lâm lớn. Bất quá lúc này mưa ngàn đêm thấp giọng nói câu gì, đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua, khí tức cường đại trấn áp bát hoang, một bóng người cường thế thẳng hướng Thẩm Tịnh Thu, thật đáng sợ khí tức, đây là tiểu thánh, trời xanh, vũ tộc vậy mà mang tiểu thánh đến rồi. Vô số người thét lên, Thẩm Tịnh Thu một thuận ở giữa cũng là dùng mình, nàng khẽ kêu, chống ra thiên địa dị tượng, tiến hành ngăn cản, cho dù nàng là tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là nàng cùng tiểu thánh chi ở giữa chênh lệch hay là quá lớn. Một nháy mắt, nàng đánh ra các loại thiên địa dị tượng, toàn bộ vỡ nát. Một cái lão giả cường thế giáng lâm, đi tới Thẩm Tịnh Thu trước mặt, mắt thấy liền muốn đem Thẩm Tịnh Thu bắt lấy, đáng chết. Lâm Hiền cũng là đổi sắc mặt, nháy mắt đánh ra định thần châu, bay về phía Thẩm Tịnh Thu bên kia. Định thần châu tại Thẩm Tịnh Thu đỉnh đầu chìm nổi, hình thành cường đại lực cản, ngăn lại tôn kia tiểu thánh. Cùng lúc đó, hắn gầm thét, nhanh chóng phóng tới phía trước, đã đối phương hèn hạ, vậy cũng đừng trách tâm hắn hung ác. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng vung hướng mưa ngàn đêm. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn dám giết ta? Mưa ngàn đêm cười lạnh, không có định thần châu, hắn cũng không sợ đối phương, cho nên hắn một trường đánh ra, phía trên mang theo nhật nguyệt tinh thần, bàn tay như là tiểu vũ trụ, hướng phía trước càn quét mà đi. Mọi người hít vào khí lạnh, mưa ngàn đêm không hổ là bát đại thiên kiêu, thực lực quả nhiên là quá mạnh, cái này lầu bảy sát thủ, không có định thần châu, thật là vũ tộc thiếu gia đối thủ sao? Oanh, Lâm Hiền xuất thủ, các loại tiếng gầm gừ vang lên, lôi tiếng nổ lớn, đáng sợ quang mang chôn vùi hết thảy, hắn không thể khiến người khác nhìn ra, hắn đang thi triển cái gì, cho nên hắn đánh ra quang mang cực kỳ lóa mắt, đâm vào mọi người mắt mở không ra. Sau đó, hắn dùng cường đại thần thể, quét ngang chung quanh. Chương 3630, phát huy, một quyền đánh nát vũ trụ tiểu thế giới, sau đó trở về mưa ngàn đêm trước mặt, đáng chết, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mưa ngàn đêm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời, hắn điên cuồng gầm thét, người tới, ngăn hắn lại cho ta. Bên cạnh những cái kia võ giả, mặc dù tê cả da đầu, nhưng là vì thiếu gia của bọn hắn, cũng được điên cuồng tiến lên. Cút, Lâm Hiền đánh ra một đạo kiếm khí, lợi dụng đại long kiếm hồn, hình thành đáng sợ ý sát phạt, sát khí kinh thiên, quét ngang cửu thiên thập địa, một nháy mắt 7-8 cái vũ tộc võ giả, bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Giờ khắc này Lâm Hiền, thật là quá cường thế, cây vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Dẫm lên những người này thi thể, lần nữa hướng phía mưa ngàn đêm giết tới. Mưa ngàn đêm hạ ra đầu phương nha, sắc mặt tái nhợt, vừa từ đến không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh như vậy. Hắn không cam tâm, hắn thân là bát đại thiên kiêu, hắn muốn phản kích, nhưng mà, Lâm Hiền càng thêm khủng bố, một tay nắm mang theo ngập trời pháp tắc, tê thiên liệt địa, trực tiếp bắt lấy mưa ngàn đêm. Mưa ngàn đêm chống lại, hai tay bị gãy, cắt tóc ra tiếng kêu thê thảm, sau một khắc, hắn bị nắm cổ, Sau đó, vô tận kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong. Tuôn ra đi vào, chỉ cần hắn hơi có dị động, đoán chừng sẽ nháy mắt chặt đứt kinh mạch của hắn, cướp đi hắn sinh cơ. Lâm Hiên bên này đối mưa ngàn đêm động thủ thời điểm. Một bên khác, vũ tộc tiểu thánh, điên cuồng đối Thẩm Tĩnh xuất thủ, mặc dù có định thần châu, thế nhưng là tiểu thánh uy lực xác thực rất mạnh, định thần châu bị đánh phải liên tục rung động, rất nhanh định thần châu bị đánh bay, mắt thấy Thẩm Tĩnh thu liền muốn gặp nguy hiểm, mà lúc này đây, Lâm Hiên một tiếng gầm thét, ai dám động đến, ta giết mưa ngàn đêm, thanh âm dường như sấm sét, tất cả mọi người mộng ở, vũ tộc tiểu thánh cũng là thân thể ưỡn lên, còn tại nơi đó, hắn tự nhiên cũng dùng linh hồn cảm thấy được, cho nên không có tùy tiện xuất thủ. Thẩm Tĩnh Thu thì là bằng mượn cơ hội này, nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, đáng chết, thả đệ đệ ta, mưa thi thiếp điên cuồng thét lên, vũ tộc những người kia cũng là tê cả da đầu, thiếu gia của bọn hắn bị người cho cưỡng ép sao? Ông, lúc này, cái kia tiểu thánh động, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp xé mở hư không, đi tới Lâm Hiên sau lưng, trong tay pháp tắc, hình thành một thanh trường đao, chém về phía Lâm Hiên, muốn đem hắn chém thành hai khúc, bất quá, Hiên Hiên đã sớm tại phòng bị, hắn thi triển không gian thần thông. Hư không độn, một thuận ở giữa, liền dẫn mưa ngàn đêm biến mất, hư không vỡ vụn, mà hắn đã xuất hiện tại một phương khác thiên địa, còn dám đánh lén ta, ngươi không muốn mưa ngàn đêm mệnh nha. Nói đến đây, Lâm Hiên một cái tay, dẫn theo mưa ngàn đêm cổ, một cái tay khác, bắt lấy đối phương cánh tay, trực tiếp kéo xuống, thánh huyết bay lả tả, đứt gãy cánh tay, bị hắn ném xuống đất, mưa ngàn đêm phát ra tiếng kêu thê thảm, thể nội bị kiếm khí cùng tử vong chi khí bắn vọt, chỉ có thể thống khổ kêu thảm, mà căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi dám, vũ tộc tiểu thánh, điên cuồng gào thét, mưa thi thiếp cũng là thét lên, ngươi dám đả thương đệ đệ ta, bọn hắn đều điên, Lâm Hiên cười lạnh, ta có cái gì không dám, hắn lại đánh gãy mưa ngàn đêm một cái chân, mưa ngàn đêm sắc mặt tái nhợt, đồng thời, hắn điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ngươi chết chắc, ta vũ tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, dám uy hiếp ta, Lâm Hiên cười lạnh, hắn trên bàn tay xuất hiện một mảnh hỏa diễm, trực tiếp đem mưa ngàn đêm bao phủ, mưa ngàn đêm phát ra tiếng kêu thê thảm. Toàn thân bị nhen lửa, thịt nướng hương vị nháy mắt tràn ngập ra, đây cũng không phải bình thường hỏa diễm nha, mưa ngàn đêm thân là bát đại thiên kiêu, đều không chịu nổi, đáng chết, dừng tay, hắn điên cuồng gầm thét, nơi xa tiểu thánh, cũng là lần nữa muốn xuất động, bất quá Lâm Hiên lại nói, ngươi chỉ cần động một cái, ta lập tức giết hắn, để tâm hắn hồn câu diệt, vũ tộc tiểu thánh, không dám động, hắn biết đánh lén vô dụng, đối phương thân pháp, rất kỳ lạ, tựa hồ cùng không gian có quan hệ, hắn không dám khinh thường. Vạn nhất đánh lén không thành, đối phương thật giết mưa ngàn đêm, như vậy trách nhiệm của hắn liền lớn, mưa ngàn đêm, thế nhưng là vũ tộc thiếu gia, mà lại là vũ tộc thế hệ tuổi trẻ, một cái lợi hại nhất thiên tài, có thể nói là tương lai hy vọng, dạng này người, nếu là chết rồi, đối với vũ tộc đả kích, kia là phi thường lớn, cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn như thế nào, ngươi có điều kiện gì, đều nói ra đi, vũ tộc tiểu thánh, lạnh giọng nói, rất tốt, ngươi rất thông minh, Lâm Hiên tay một lần. Đem liệt hỏa biến mất, mưa ngàn đêm thiêu đến toàn thân cháy đen thoi thóp, bất quá một đôi tròng mắt tràn ngập oán độc, Lâm Hiên nhìn thấy ánh mắt này, trực tiếp cho đối phương một bàn tay, đem đối phương nửa cái mặt đánh nát, còn dám đối ta xem thả sát ý, cẩn thận ta để ngươi sống không bằng chết, mưa ngàn đêm tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn thân là vũ tộc đại thiếu, lúc nào nhận qua dạng này tra tấn, bất quá hắn thật là sợ hãi, trước mắt người này, thế nhưng là sát thủ a, thật điên cuồng lên, nói không chừng sẽ đem hắn giết, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám, nhìn lại đối phương, hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn âm thầm trước cho Thẩm Tĩnh Thu truyền âm, Thu Nhi, nơi này quá nguy hiểm, ngươi rời đi trước, đi địa phương an toàn chờ ta. Thẩm Tĩnh Thu không chần chờ, nàng đối Lâm Hiên có không hiểu tin tưởng, mà lại hiện tại Lâm Hiên thế nhưng là trưởng khống ưu thế tuyệt đối. Cho nên nàng thân hình thoát một cái, xuất rời đi trước, thấy một màn này, mọi người xôn xao, vũ tộc tiểu thánh sắc mặt âm lãnh. Hắn muốn ra tay ngăn lại Thẩm Tĩnh Thu, bất quá lúc này, Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ngươi đừng vọng tưởng bắt lấy đối phương đến uy hiếp ta. Ta cùng linh tộc thánh nữ, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn giết nàng, chỉ có thể gây nên linh tộc phẫn nộ, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Hừ, vũ tộc tiểu thánh, lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, bất quá cũng không có hành động. Hắn lần nữa nói đến, ngươi đến cùng, có yêu cầu gì, chính là, đáng chết, ngươi tranh thủ thời gian thả đệ đệ ta, không phải, ta vũ tộc tuyệt đối tha không được ngươi, mưa thi thiếp đi ra, đối với đệ đệ của nàng đến an nguy nàng vội vàng nhất, cho nên nàng không thể chịu đựng người khác uy hiếp đệ đệ của nàng. Làm sao, cái này liền chịu không được, đệ đệ ngươi giết người khác thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới người khác cảm thụ, hay là nói a, ngươi thân là vũ tộc đại tiểu thư, không cần cân nhắc người khác cảm thụ. Cũng đúng, vậy hôm nay ta liền để ngươi cảm thụ một chút, cũng coi là cho nhân sinh của ngươi một cái đặc biệt kinh lịch. Lâm Hiền nhìn chằm chằm Mưa Thi Thiếp, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn hiện tại đối với nữ nhân này, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi cũng không phải muốn cứu đệ đệ ngươi sao? Cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta liền không giết ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngươi nói, công pháp bí tịch, thần thông, bảo bối, chỉ cần ngươi có thể đưa ra yêu cầu, vũ tộc đều có thể thỏa mãn, đều có thể thỏa mãn. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, Mưa Thi Thiếp nhìn thấy nụ cười này, trong lòng cuồng loạn, đáng chết, trong lòng nàng có một loại bất an, gia hỏa này không phải là muốn chiếm hữu nàng đi, bất quá, nàng liệu định đối phương không có to gan như vậy, mà lại, nàng chết cũng sẽ không đồng ý. Lâm Hiền nói, đã ngươi đã nói ra lời như vậy cũng tốt, ta xem các ngươi cái này tỷ đệ ở giữa, đến cùng đến cỡ nào thâm tình, muốn cứu hắn, có thể, đem trên người ngươi mặc quần áo, kéo xuống đây đi. Chương 3631, vạn năm khó gặp. Cái gì? Mưa Thi Thiếp sửng sốt, chung quanh những người kia cũng là sửng sốt, đây là yêu cầu gì? Sau một khắc, không ít người trong mắt phun tỏa hào quang, sau đó hít sâu một hơi, ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá ác đi. Trong lúc nhất thời, đám người thiếu động, tiểu thuyết, Mưa Thi Thiếp tại ban sơ ngoài ý muốn về sau đó hiểu được, sắc mặt nàng biến đến vô cùng khó coi, tên đáng chết, ngươi cũng dám đưa yêu cầu như vậy, làm sao, không dám sao, vẫn là không muốn, xem ra ngươi cùng đệ ngươi ở giữa tình cảm, cũng không có gì đặc biệt. Đã dạng này, liền đừng giả vờ giả vịt, vẫn là để ta đưa ngươi lấy đệ lên đường đi. Lâm Hiền cười lạnh, nắm chặt Mưa Ngàn Đêm tay, lần nữa dùng sức, Mưa Ngàn Đêm ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tỷ tỷ, cứu ta, Mưa Ngàn Đêm thét lên. Mưa Thi Thiếp sắc mặt âm lãnh, nàng đem mặc trên người áo choàng giải xuống dưới ném xuống đất, sau đó nói, có thể đi. Lâm Hiền cười lạnh, ngươi lừa gạt quỷ đâu, ta nói chính là toàn bộ cởi ra, ngươi nghe không hiểu ta sao? Đáng chết, ngươi đừng quá mức. Mưa Thi Thiếp thét lên, để nàng làm chúng đem quần áo toàn kéo xuống đến, nói đùa cái gì, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn nha. Mà Lâm Hiền thì là cười lạnh, ta liền quá phận, thế nào, nghĩ tới vũ tộc đối với hắn làm qua sự tình các loại. Lâm Hiền trên thân liền ức chế không nổi phóng thích sát ý. Hắn hảo tâm cứu Mưa Thi Thiếp, mà hắn đạt được cái gì? Bị vũ tộc truy sát, mà lại là liên tiếp truy sát, vũ tộc lấy mình là đỉnh tiêm gia tộc, thánh nhân đông đảo, liền có thể chèn ép hắn sao? Hôm nay hắn liền sẽ thu hồi một chút lợi tức, để vũ tộc biết cái gì gọi là đau nhức. Chung quanh những người kia nghe tới Lâm Hiền, vạn phần hoảng sợ, để vũ tộc công chúa ngay trước mặt mọi người đem quần áo toàn bộ kéo rồi. Đào cái trời xanh, cái này thật đúng là một cái 10 phần chuyện kích thích. Trong lúc nhất thời, không ít người con mắt đều sáng, không thể không thừa nhận, Mưa Thi Thiếp dung mạo tuyệt mỹ, phong tình vạn chủng, dáng người càng là uyển chuyển, nếu như thật sự có thể nhìn thấy đối phương khiết bạch vô hà dáng vẻ, như vậy bọn hắn đời này cũng đều giá trị. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được chung quanh những người kia lửa nóng ánh mắt. Mưa Thi Thiếp đỏ mặt đến đáng sợ, nàng cảm giác toàn thân đều đang bốc hỏa. Lúc này, vũ tộc tiểu thánh lại động, hắn nhịn không được, chuẩn bị ám sát Lâm Hiền, lần nữa bằng vào không gian thần thông né tránh, sau đó trầm mặt, hết thảy ám sát ta 2 lần, ngươi chờ, ta ghi nhớ, chờ một lúc, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn không để ý đến cái kia tiểu thánh, lần nữa nhìn về phía Mưa Thi Thiếp, làm sao, kéo hay là không kéo? Mưa Thi Thiếp tức đến run rẩy cả người, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, cười lạnh, Ngàn Dạ thiếu gia, ngươi tỷ tỷ này, chuẩn bị từ bỏ ngươi, đã dạng này, ngươi đi chết đi. Nói, bàn tay hắn dùng sức, Mưa Thi Thiếp thân xương cốt toàn bộ đoạn mất, Mưa Ngàn Đêm như là bùn nhão, cái này đau đớn khiến cho hắn lần nữa điên cuồng hét dầm lên. Cái này thánh âm như là châm, đâm vào Mưa Thơ Thiếp, trong lòng, Mưa Thi Thiếp dao động, bất quá nàng vẫn là không có động thủ, nàng không thể chịu đựng được loại này to lớn sỉ nhục. Lâm Hiền không nói gì, tiếp tục cười lạnh, một cái tay khác vung lên, trực tiếp đem Mưa Ngàn Đêm linh hồn bắt ra, sau đó nhẹ nhàng địa điểm đốt một đám lửa, kia linh hồn bị nhen lửa đốt, Mưa Ngàn Đêm ra thê thảm thánh âm, so trước đó mãnh liệt gấp 100 lần. Linh hồn này, nếu như bị đốt diệt, Mưa Ngàn Đêm cũng liền triệt để chơi xong. Tỷ, cứu ta, nhất định phải cứu ta. Mưa Thiên Vũ lần nữa cầu xin tha thứ, Mưa Thi Thiếp bên kia nhịn không được, hắn nói, dừng tay. Lâm Hiền lạnh lùng nhìn nàng, Mưa Thi Thiếp tay run rẩy, đem mình quần áo trên người lại giải khai một kiện, vẫn trên mặt đất, còn chưa đủ, Lâm Hiền lạnh lùng nói đến. Mưa Thi Thiếp lại động thủ, cuối cùng nàng chỉ mặc một kiện cái yếm, đứng tại nơi đó. Giờ phút này, Mưa Thi Thiếp đã nhắm mắt lại, nhìn qua cái này mỹ hảo thân thể, Lâm Hiền trong mắt cũng là hiển hiện một vòng báo thù khoái cảm. Mưa Thi Thiếp, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Chung quanh những người kia kích động đến đều nhanh điên, bọn hắn thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy một màn này. Đời này thật là giá trị. Thời khắc này Mưa Thi Thiếp đứng tại phía trước, để trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết sôi trào, không ít người cuồng nuốt nước miếng, thậm chí sớm đã có người dùng trận pháp, bắt đầu lặng lẽ ghi chép cái này mỹ hảo hình tượng. Nghĩ đến không bao lâu, hình tượng này liền sẽ truyền khắp sao trời vạn giới, hiện tại có thể thả ngàn dạ thiếu gia đem. Bên cạnh Tiểu Thánh cắn răng gầm thét lên, Lâm Hiên cười, thả hắn, ta vừa rồi nói, nếu như mưa thi thiếp đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể không giết hắn, nhưng ta lúc nào nói bỏ qua hắn. Ngươi, mưa thi thiếp đột nhiên mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, hắn là tại choáng ngã trên mặt đất. Tiểu thư, vũ tộc những người kia, điên cuồng thét lên, vũ tộc Tiểu Thánh, càng là đánh ra một đạo quang mang, trực tiếp đem mưa bụi cát bao phủ, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tiểu Thánh nói, hôm nay chuyện này nếu ai dám truyền đi, ta nhất định để tâm hắn hồn câu diệt, mà lại ta muốn để nó diệt tộc. Bọn hắn vũ tộc tiểu công chúa, chỉ mặc một kiện cái yếm tại đung đưa trong gió, chuyện này muốn truyền đi, đoán chừng bọn hắn vũ tộc, không mặt mũi làm người, cho nên, hắn chỉ có thể điên cuồng uy hiếp, chung quanh những người kia dọa đến ra đầu tê dại, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này uy hiếp, còn đối bọn hắn đến nói nhưng vô dụng, bởi vì người chung quanh, thực tế là nhiều lắm, muốn giấu giếm tin tức này, căn bản là không thể nào. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vũ tộc Tiểu Thánh lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi tốt nhất thả vũ tộc thiếu gia, không phải kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Lâm Hiên quay đầu nhìn về kia Tiểu Thánh, vừa rồi ngươi hai lần đánh lén ám sát ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bỏ qua ngươi sao? Muốn thiếu gia của ngươi mệnh, hiện tại quỳ xuống đến, trước cho ta đập 100 cái đầu. Ngươi, vũ tộc Tiểu Thánh khí đỉnh đầu bốc khói, hắn thân phận gì, hắn cho đối phương dập đầu. Nói đùa cái gì, nhưng mà Lâm Hiên trực tiếp điểm đốt mưa ngàn đêm linh hồn. Khiến cho mưa ngàn đêm, điên cuồng thét lên, đáng chết, nghe hắn, hết thảy nghe hắn, chỉ cần có thể để ta sống, mưa ngàn đêm là 10 phần sợ chết, hiện tại hắn cái gì đều không lo được, liền xem như để hắn nhưng dập đầu, hắn cũng là chiếu đập không lầm. Vũ tộc Tiểu Thánh nghiến răng nghiến lợi, không có cách, chỉ có thể quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh đập 100 cái đầu. Đem hư không đập run rẩy, như là 100 đạo kinh lôi, bốn phương tám hướng xuất hiện đáng sợ vết rách. Đồng thời trong lòng của hắn gào thét, thù này nàng ghi nhớ, chỉ cần nhà bọn hắn thiếu gia được cứu, hắn tuyệt đối sẽ bắt lấy đối phương, tra tấn đối phương 1000 năm, 1 vạn năm, muốn làm cho đối phương vĩnh viễn sống tại trong sự sợ hãi, rất tốt, sau đó lại phiến mình 1000 cái tát, Lâm Hiên lại ra lệnh, đã đầu đập 100 cái, cái kia Tiểu Thánh liền dứt khoát buông ra, cuồng phiến mình 1000 cái tát, mặt đều bị đánh nát mấy trăm lần, chung quanh những người kia đều mộng, a, bọn hắn đời này thật là mở mắt, nói thật. Có người đã sống tốt mấy ngàn năm, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua, như thế kích thích một màn, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều tại sử dụng trận pháp, lặng lẽ ghi chép. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.